Đan Đại Chí Tôn, chương 2327, Linh Văn thức tỉnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lăng an tĩnh thánh khiết kích động lên, trên đường tất cả tinh thần bất định cùng lo nghĩ, đều tan thành mây khói tại thời khắc này. Bất luận như thế nào nàng đều muốn nắm lấy cơ hội, bái nhập đến môn hạ vị đan thần này. Thiên Hậu, Giả An Nhiên, Kiều Hinh đều đi đến phía trước nhất, vây quanh huyết hồ an tĩnh. Kích động chờ đợi trùng sinh như kỳ tích, cũng đang mong đợi đan hoàng. Đại trưởng lão Cửu Thiên Thần Giáo cũng khẩn trương lên, nếu quả thật giống Khương Phàm nói như vậy, nói không chừng vị luyện đan sư trùng sinh này thật có thể kéo dài tuổi thọ cho thần tôn bọn hắn. Chỉ là, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, cửu khiếu thông linh quả lại trầm xuống đáy hồ đến hơn 30 ngày. An tĩnh quỷ dị để Khương Phàm đều trở nên nôn nóng bất an, thật sợ sẽ xuất hiện có cái gì ngoài ý muốn. Mà trong hơn 30 ngày này, thế giới bên ngoài lại triệt để oanh động lên. Khương Phàm đột phá cảnh giới, bước lên cảnh giới Thánh Vương. Bên cạnh Khương Phàm xuất hiện Thiên Long Thánh Vương, từng đánh bại thiên kiêu bất bại Kim Vô Song của Thái Sơ Đại Lục, từng áp chế chủ nhân Thái Uyên Nam cung đấu hồn của thần khớp Chi Hải. Khương Phàm đại sát tám phương, không một người nào địch lại tại thế giới mới. Từ Kim Cự Long, Ân Sát, Nhấp Khuê Hùng, Nam cung đấu hồn, Hám Hải Thú, Hạo Diệp, lục đại thánh vương chết thảm dưới tay Khương Phàm, bán thánh, thánh linh. Chết thảm hơn 20 kẻ, lão tổ thần miếu, Hạo Huyền Minh vượt biển săn giết Khương Phàm, bị giết thảm tao. Cả tộc thái cổ thần miếu vội thoát khỏi, từ bỏ Tây Nam. Khương Phàm từ Tây Nam trở về Thương Huyền Đại Lục, cửu lê ma tộc truy đuổi 8.000 dặm, cuối cùng thất bại. Khương Phàm hư hư thực thực trở về xí thiên giới. Rung động, vẫn rung động. Sau khi tất cả các cường tộc Thương Huyền lấy được tin tức đều lâm vào khiếp sợ. Khương Phàm đã bước vào cảnh giới Thánh Vương. Từ khi Khương Phàm xuất hiện trong tầm mắt mọi người cho đến bây giờ, chỉ mới bao nhiêu năm mà thôi. Vậy mà hắn đã đạt đến tới độ cao mà vô số thiên kiêu nhân kiệt cần trăm năm mới có thể làm được. Mà Khương Phàm vẫn kéo dài điên cuồng cùng cường đại cho tới nay. Còn có thể tùy ý săn giết Thánh Vương, ngay cả lão tổ tông Thánh Hoàng đều có thể phản sát. Không thể tưởng tượng nổi chính là, thậm chí ngay cả Thánh Linh cùng Thánh Vương đại lục khác Khương Phàm đều không buông tha, bao gồm cả Cự Long. Nói giết liền giết, càng không thể tin hơn chính là, dưới sự vây bắt của các phương, Khương Phàm lại còn có thể phóng tới mấy chục vạn dặm, trở lại Thương Huyền, đảm phách như thế, thái độ như thế, bá thế như thế, vừa rung động thiên hạ. Đồng thời cũng mang đến cho tất cả các cường tộc Thương Huyền cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. Cho đến giờ khắc này, mọi người không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề nghiêm trọng. Tình thế Khương Phàm trở lại làm chủ nhân Thương Huyền, như là đã không thể nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo vẫn cường thịnh như cũ, mặc dù Hoàng Đạo ngoại vực vẫn còn uy nghiêm, nhưng nhìn chung đại thế Thương Huyền, vạn đạo bị hủy diệt. Thao thiết đã tàn phế, thần miếu thì đào vong, man hoang lại bị phong khốn, phù tang thì bị hạn, cửu thiên thần giáo càng trở mặt cùng quang mang thần điện. Dưới sự liên hợp vây bắt của tất cả hoàng đạo Thương Huyền, Khương Phàm cùng xí thiên giới càng ngày càng mạnh, hoàng đạo lại liên tiếp bị phế. Đây đã không còn là chuyện có thể dùng lý do, tìm không thấy xí thiên giới, này để giải thích, rõ ràng là các hoàng đạo Thương Huyền vô năng. Hiện nay, xí thiên giới giận đụng thiên trụ sơn, tam đại chí tôn hoàng đạo bị lọt vào kiềm chế chí mạng. Ngược lại là sau khi Khương Phàm đại sát tám phương, thu hoạch được tài nguyên linh bảo rộng lượng, thế tất sẽ trở nên càng mạnh. Tất cả cường tộc, hoàng tộc, thậm chí là hoàng đạo, đều không thể không bắt đầu cân nhắc tình cảnh của bọn hắn, cùng cách cục Thương Huyền trong tương lai. Bởi vì, từ tư thái Khương Phàm bây giờ đến xem, hắn đã hoàn toàn từ bỏ chiến lược hợp tung liên hoành kiếp trước. Mà là triệt để chỉnh đốn cách cục Thương Huyền, không chỉ nói là nói nhìn, mà là thật sự làm như vậy. Bởi vì, chí tôn hoàng đạo cùng xí thiên giới rằng co lúc nào cũng có thể kết thúc, đến lúc đó tất nhiên chính là trận đại chiến gió tanh mưa máu. Một trận chiến tranh ầm ầm sóng dậy sắp quét sạch Thương Huyền, chỉ sợ tất cả cường tộc đều khó mà không đếm xỉa đến. Lúc này là thời điểm bọn hắn nên cân nhắc, cũng là thời điểm làm ra quyết định. Thời gian yên lặng đi đến kỷ nguyên năm thứ 17, tại thời khắc đặc thù khi mà trăm vạn dặm Thương Huyền đều đang quanh quẩn tiếng, thảo luận về vận mệnh, thì những tin tức liên tiếp bộc phát đã nhấc lên oanh động mới. Ngày mùng tháng 1, Thương Huyền Tổ địa cử hành nghi thức chuyển giao chấn thủ với thanh thế thật lớn, mời tất cả chủ nhân thánh địa Thương Huyền đến cùng nhau chứng kiến. Thương Huyền Đại Lục, Tổ địa Thánh địa, chấn thủ thứ 126, Diêu Khải Minh, tuyên bố quy ẩn. Nguyên Thánh chủ Vô Hồi Thánh địa, Tôn chủ Liên minh Thánh địa Nam Bộ, Lý Quân Giao, tuyên bố kế nhiệm chấn thủ Thương Huyền Tổ địa đời thứ 127. Lý do, tuổi tác Diêu Khải Minh đã cao, về lý hẳn là nên quy vị, mà Vô Hồi Thánh chủ Lý Quân Giao từ thánh cảnh bước lên thánh vương cảnh, trở thành thánh vương sử thượng hiếm có của thánh địa Thương Huyền, có thực lực dẫn dắt thánh địa Thương Huyền. Lý do thứ hai, thánh địa tứ phương trung ương, tứ đại tôn chủ ngoại vực, lấy 7 phiếu thông qua, 1 phiếu bỏ quyền, thông qua được Diêu Khải Minh quy ẩn cùng Lý Quân Giao kế vị. Lý Quân Giao lập tức tuyên bố, xét thấy Thương Huyền dung chuyển, dân chúng lâm nạn, đặc biệt chọn ra 9 đại khu an toàn. Mà chấn thủ tổ địa lại còn ra đời thánh vương cảnh. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên lực ảnh hưởng của thánh địa, có năng lực bảo vệ bọn hắn. Đối với tất cả hoàng tộc hoàng đạo mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức hỏng bét. Trong thiên hạ, ai cũng biết mối quan hệ giữa Vô Hồi Thánh Chủ và Khương Phàm, đó là sư đồ, càng dường như là mẫu tử. Vô Hồi Thánh Chủ có thể tấp nập đột phá ở tuổi 120, từ Niết Bàn cao giai tiến Thánh Linh, lại đến Thánh Vương. Khẳng định là đã nhận được quà tặng của Khương Phàm. Cách chương.